Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, độc đấu Team Aqua. Team Aqua đội trưởng vung tay lên, mấy cái Team Aqua thành viên lấy ra không gian ba lô, đi tiến hành tài vật thu thập, chính là bởi vì lòng tham. Trong lúc vô hình cho Ariados bọn chúng ba cái nhiều thời gian hơn. Sống chết trước mắt, ai cũng sẽ không keo kiệt tiền tài. Nhào nhào ném vào Team Aqua không gian trong hành trang. Hiện tại có thể cho chúng ta rời đi à? Thuyền trưởng nói ra, Team Aqua đội trưởng hừ một tiếng. Các ngươi những này tiện mệnh ta nhưng không hứng thú. Chỉ cần ngươi giao ra thuyền cái trước gọi kên, ta liền bỏ qua các ngươi chiếc thuyền này. Ken, ai kêu Ken, ai là Ken a? Nhanh đứng ra, thuyền trưởng, ngươi mau tìm ra cái này gọi Ken, bằng không chúng ta đều phải chết a. Nhanh, hiện tại cơ hồ tất cả hành khách đều đang tìm kiếm Ken, tính mạng của bọn hắn muốn Ken mới có thể đổi về. Không thể. Chúng ta tại sao có thể bởi vì chính mình lợi ích mà đi tổn thương người người? Thuyền trưởng quát, Team Aqua đội trưởng cười ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần cốt khí nha. Chỉ bất quá những người này ta liền không thể bảo đảm. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Từ giờ trở đi, ta mỗi đếm 3 lần liền giết một người. Thẳng đến ngươi chịu nói ra kênh tung tích mới thôi. 1. Team Aqua đội trưởng đã bắt đầu đếm. Thuyền trưởng mau nói a, ngươi chỉ cần tra một chút kênh số phòng cùng ảnh chụp là được rồi. Đúng vậy a. 2. Lúc này Crodon cái càng đã đỡ đến một người trên cổ. Cái kia hành khách hai chân như nhũn ra, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt đã kinh biến đến mức ngốc trệ. Đừng giết ta, đừng giết ta, thuyền trưởng tiên sinh. Ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ. Team Aqua phát ra khiếp người tiếng cười. Không cần tìm, ta chính là Ken. Ken nghênh ngang từ trong đại sảnh đi ra. Thuyền trưởng, ngươi bị sợ hãi. Ken hướng phía thuyền trưởng bái một cái. Như thế nhân phẩm vẫn là để Ken kính nể. Nhìn thấy Ken đi ra, tất cả hành khách như chút được gánh nặng, nhưng là trên thân lại lưng đeo một tầng tội ác cảm giác. Ken chậm rãi đi tới trước đám người mặt, đem vừa mới mềm bầy tại người kéo lên. Người kia ánh mắt lấp lóe, ngây ngốc nhìn qua Ken. Cám ơn, tốt, là tên hán tử. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không cần đùa nghịch hoa chiêu gì. Không phải cái này cả thuyền hành khách cùng chiếc thuyền này an toàn ta nhưng liền không thể bảo đảm. Team Aqua đội trưởng nói ra. Yên tâm, Ken làm ra một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ. Team Aqua đội trưởng vung tay lên. Tiến lên hai cái Team Aqua thành viên liền đem Ken cho trói lại. Đội trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Có phải hay không nên rút lui? Team Aqua đội trưởng nhẹ gật đầu. Mang lên Ken bên trên Waylord. Đến ước định địa điểm tiếp ứng đi. Lúc này Ken nhìn một chút khoang thuyền đỉnh. Ariados, Drapion cùng 4 đầu Weezing đã xuất hiện ở phía trên. Ken nhẹ gật đầu. Ariados xuất trước sử dụng Sting Shot ghim chặt Team Aqua đội trưởng cổ. Dùng sức kéo một cái liền đem Team Aqua đội trưởng kéo lên khoang thuyền đình. Team Aqua đội trưởng duỗi dài đầu lưỡi. Muốn khục lại khục không ra. Sắc mặt bị đỏ bừng lên. Biến cố bất thình lình này để Team Aqua vội vàng không kịp chuẩn bị. Drapion pin missile hướng phía Team Aqua bắn xuống. Trước mắt 5-6 người lập tức bị bắn ngã xuống đất. Ý thức tới Team Aqua đội thành viên mới bắt đầu hạ lệnh dùng Crodon phản kích. Không xong, vừa mới đang chuẩn bị rút lui đi thăm dò nhìn Waylord Team Aqua thành viên chạy trở về. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại đội trưởng đều đã bị bắt. Tất cả Team Aqua đều vây quanh hỏi. Waylord đều không thấy. Cái gì? Tất cả Team Aqua thành viên đều dọa đến sắc mặt tái xanh. Waylord không có. liền mang ý nghĩa team Aqua đã mất đi đối chiếc thuyền này uy hiếp. Mà lúc này kênh dây thừng trên tay đã bị Ditto cho làm gãy. Ném ra tất cả Pokemon, Slowbro sử dụng siêu năng lực khống chế được tất cả team Aqua thành viên. Hệ Dark Groudon không cách nào bị khống chế. Mười mấy con Groudon, Drapion nhảy xuống, Zangus bôn tập mà ra. Aisenslash Gyrobo xoay tròn ra ngoài. Golurk Rocket phun ra. Hết thảy mọi người bây giờ có thể phát ra chỉ có vẻ mặt kinh ngạc. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Ariadus đã đem tất cả team Aqua thành viên khốn lên, chỉ để lại con mắt cùng lỗ mũi. Coi như những người này muốn cho Groudon chỉ vào vung cũng mở không nổi miệng. Không phát ra được thanh âm nào. Mười mấy con Groudon rất nhanh liền bị chế phục, đồng dạng bị Ariados trói lại. Có thể báo cảnh sát. Cả thuyền hành khách dùng sùng bài ánh mắt nhìn lấy mình. Kên nhắc nhở, đúng đúng, thuyền trưởng nói ra, thuyền trưởng tiên sinh, nhìn xem mấy cái này gian phòng đi, còn có hay không cái gì manh mối. Kên nói ra, sau đó tại thuyền trưởng mệnh lệnh dưới, thuyền viên đi đem mười mấy người này gian phòng lục soát một lần. Có thể tìm ra chỉ là một chút vật phẩm tầm thường. Còn có vừa mới vơ vét tài vật. Cái này đương nhiên từ hành khách phân biệt nhận lãnh. Tại team Aqua đội trưởng gian phòng nhìn thấy trói lại một người. Gen đi xem lúc, chính là Blaine đệ tử Hiko. Vừa mới chỉ có một mình hắn trên bong thuyền. Team Aqua xem ra là đầu tiên đem hắn trói lại mới bắt đầu Waylord thao tác. Hiko nhìn xem Gen ánh mắt, không khỏi sau này rụt rụt. Gen xoay người đem Hiko dây thừng giải khai. Nói ra, để Blaine chờ lấy, chờ ta lại đi Cinnabar Island ngày. Chính là Cinnabar Island hủy diệt thời điểm, cho Hiko giải xong dây thừng. Hiko còn ngồi xổm ở góc tường hồi lâu không chịu động đậy. Ước chừng sau nửa giờ, Steven tiếp ứng mình đội thuyền liền đạt tới. Steven cưỡi Metagross xuất tới trước Gen trên thuyền. Gen, đã lâu không gặp, đúng vậy. Những người này nên khi xử trí như thế nào? Ken hỏi, đến bờ về sau trực tiếp giao cho liên minh chính là. Lần này ngươi thế nhưng là lại lập công lớn a. Ta nhất định phải vì ngươi xin một món tiền thưởng. Steven nói ra, Ken tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy xin đa tạ rồi. Buổi sáng ngày mai liền có thể đến Huen Little Road Town. Ta đã thông chi liên minh quân đội tại Little Road Town chờ. Đương nhiên còn có truyền thông. Ngươi liền đợi đến nổi danh đi. Ha ha, Steven nói ra. Cái này, chủ yếu vẫn là tăng lên công ty hình tượng a. Gen nói ra. Steven Gen nhìn nhau cười một tiếng. Đều là cha ta cho. Ngươi chớ để ý, không sao. Steven trên thuyền mang tới tự nhiên là Devon Corporation danh nghĩa. Trên nơ, tại Steven triệu hoán dưới, đi lên trên chiếc thuyền này mười mấy người, cơ bản đều biết Ken, còn có mấy cái tại Ken đội dưới thành viên, đều tới chào hỏi, mười mấy người này ở đại sảnh canh chừng team Aqua thành viên. Ken cùng Steven cũng dứt khoát ở đại sảnh chấp nhận một đêm. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh, Steven danh khí rất lớn, tự nhiên có rất nhiều người muốn tới tìm hắn ký tên. Chỉ bất quá vì an toàn cân nhắc, Steven để thuyền trưởng đem tất cả thuyền viên phong tỏa đại sảnh. Không cho tất cả hành khách tiến vào đại sảnh, tự nhiên cũng liền bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.